Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 766 ta cái gì cũng không đối với hắn làm. Diệp Quảng Quảng theo bản năng mà hướng về một bên Kỷ Tu Nhiễm nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Tu Nhiễm nghe nói như vậy, đáy mắt nụ cười dường như rõ ràng lãnh đạm mấy phần. Coi như ngươi ác. Diệp Quảng Quảng hung hăng hướng về đối diện nam nhân trừng mắt một cái, ngay sau đó vội vàng cùng Kỷ Tu Nhiễm giải thích gì đó. Thương nghiệp hợp tác. Lưu dãy số đơn thuần là vì thương nghiệp hợp tác. Ta cái gì cũng không làm. Cái gì cũng không đối với hắn làm đấy. Làm bậy, cái này không giải thích cũng còn khá, vừa giải thích cảm giác thế nào càng thêm không được bình thường. Vấn đề là, nàng thật sự cái gì cũng không làm a, đơn thuần là vì dò xét mà thôi, vì sao nàng muốn chột dạ như vậy? Thương nghiệp hợp tác, Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài bộ dáng giải thích khẩn trương này, trong con ngươi thoáng qua một vệt nguy hiểm giọng mỉa mai, thấu xương rét lạnh ùng ùng kéo đến, có một thứ gì đó, dường như muốn từ trong lồng giam tránh thoát. Diệp Quảng Quảng thấy nam người vẻ mặt không lành, nhất thời cảm thấy tràn đầy nguy cơ. Xong rồi xong rồi. Thân phận của nàng bây giờ là tóc húi cua ca, là vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm, nếu là nam nhân này nói cái gì không nên nói, để cho Kỷ Hoàng biết nàng lúc không có ai chạy đi cấu kết Tu La chủ, nàng bên này liền muốn vỡ tổ a. Diệp Quảng Quảng cảm giác chính mình đùa giỡn tinh kiếp sống chịu đến nguy cơ trước đó chưa từng có. Cái này thật là giết gà không được ném mất nắm gạo. Diệp Quảng Quảng gấp đến độ xoay quanh, cuối cùng bị bức phải quả thực không có biện pháp, chỉ có thể bán thảm, đáng thương mà hướng về đối diện nam nhân nhìn tới. Đại lão, ta sai lầm rồi. Cầu không vạch trần đi à. Vào giờ phút này, nam nhân nơi ngực mãnh liệt tâm tình hầu như đã sắp nổ tung, nhưng là, tại gặp phải nữ hài đáng thương cầu xin vẻ mặt nhỏ sau, cái kia hầu như đã gào thét lao ra nhà tù giả thú nhưng trong nháy mắt mềm mại hạ xuống ánh mắt. Nam nhân ngón tay để ở bên người hơi hơi siết chặt mấy phần, ánh mắt cuối cùng tại trên mặt của nữ hài lướt qua liếc mắt. Vậy liền không tiễn, cuối cùng, nói xong một câu nói này sau, nam nhân liền trực tiếp xoay người, hướng về trang viên chỗ sâu rời đi. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của nam nhân, Diệp Quảng Quảng lúc này mới chợt thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là vì buộc hắn lộ ra sơ hở, làm sao cuối cùng liền thành nàng thiếu chút nữa lộ vùi lấp. Quá ngược. Bất quá cũng còn khá tránh thoát một kiếp. Ách. Mặc dù mới vừa rồi Tu La chủ lời nói kia lắng nghe tựa hồ là không có vấn đề gì, nhiều nhất khả năng chính là muốn cho nàng một chút khó chịu, nhưng lại ngược lại để cho Diệp Quảng Quảng càng thêm cảm thấy cổ quái. Thấy ánh mắt của Diệp Quảng Quảng vẫn nhìn chằm chằm vào nam nhân phương hướng ly khai, Kỷ Tu Nhiễm như có điều suy nghĩ hướng về nàng nhìn một cái, Tiểu Phong, đi thôi. Ồ, tốt. Diệp Quảng Quảng vội vàng gật đầu, là muốn sớm chút trở về, nàng phải nắm chặt nghĩ cách lăn lộn vào Tư thị cổ tộc. Sau lưng cách đó không xa, nam nhân mắt thấy nữ hài lên xe của Kỷ Tu Nhiễm, nhìn lấy chiếc xe kia rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt, sắc mặt là xưa nay chưa từng có âm trầm. Một trận tất tất tác tác âm thanh sau, trộm xem xong toàn bộ hành trình Lâm Khuyết theo bụi cây phía sau toát ra cái đầu, khiếp khiếp mở miệng, ho khan, cái đó. 9. Cửu ca. Ngươi không sao chớ. Ngay tại Lâm Khuyết dứt tiếng trong nháy mắt, nam nhân khóe miệng đột nhiên tràn ra một vệt máu tươi, nổi bật lên tấm kia âm trầm sắc mặt càng thêm lạnh lẽo kinh người, cửu ca. Lâm Khuyết quả thật là sợ đến hồn phi phách tán, dựa vào. Chuyện này. Cái này đều tức hộc máu. Được rồi. Xem ra đây là. Không có khả năng không sao. Giờ phút này, trong trang viên, Lâm Khuyết đứng ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, nhìn lấy Tư Dạ Hàn cái kia làm người ta phát rét ánh mắt, không nhịn được trùng mình một cái.